Chương 368, Minh Giới Thư Mời. Núi cao hội nghị kết thúc, ân, trình độ nào đó mà nói là rất thuận lợi kết thúc. Tuy là kết quả đại đại ngoài dự đoán mọi người, bất quá liền tổng thể mà nói, đám ác ma quyền lợi cũng là không có bất kỳ tổn hại, thậm chí so với trước kia đối lập nhau muốn tăng lên không ít siêu tự nhiên trong phòng nghiên cứu. Long Hy Thược dựa vào tọa ở cửa sổ một bên, nhìn mặt này lui tới với học viện các thiếu nam thiếu nữ, à, mới một ngày lại bắt đầu từ bọn họ mặt xem không ra bất kỳ có quan hệ hôm qua thiên chuyện ảnh hưởng đây, xem ra xạ dở kẻ sĩ xử lý rất đúng lúc, cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hết thể đều khôi phục thành nguyên trạng, nhìn bọn họ tiêu dung, nhất định sẽ không tin tưởng ở hôm qua thiên nơi đây đã trở thành một vùng phế tích đi. Cũng vậy, rõ ràng là nằm ở hai cái thế giới, tức khiến cho có đồng thời xuất hiện đó cũng là phi thường cực đoan đi. Bất quá chẳng bao lâu sau mình cũng dường như bọn họ giống nhau đây, vốn là trong bọn họ rất thông thường một thành viên, bất quá nhưng bây giờ có như vậy lực lượng nói tới chỗ này, những học sinh này thật vẫn hẳn là cảm tạ một sao nạ đây, nếu không phải là nàng ở hội nghị đêm trước để các rời đi trường học, phỏng chừng ngày hôm qua chiến đấu trong bọn họ có rất ít người có thể may mắn còn tồn tại đến đây đi, đây chính là nhược tiểu chính là tệ đoan chết tiệt chính mình tại mù nghị cái gì á tự. Dương lắc lắc đầu. Có chút tự rêu nói nhỏ lấy, Long Hy Thược đưa ánh mắt từ phía bên ngoài cửa sổ rời, phát hiện tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở bộ phận trong phòng, bất quá nhưng không có phát sinh bất kỳ âm thanh đây, đều yên lặng. Bầu không khí không cần chết như vậy bản đi. Người nào đó rất vô lương nói rằng, hoàn toàn quên mất hôm qua thiên thân thủ xóa đi bao nhiêu người sinh mệnh, càng là quên mất nguyên bổn nhất rất hòa hài núi cao hội nghị, cuối cùng lại làm thành cái dáng vẻ kia lời tuy như vậy. Dì ạt đám người vẫn là trầm mặc không nói, cùng bình thường bất đồng, bây giờ Long Hy Thược ở các nàng trong mắt có một loại áp lực vô hình. Mà thôi kinh chính thức trở thành Dương Nương gạt khăn càng là đi qua hộp giấy phương một cái kẽ hở nhỏ bên trong tới quan sát cục thế trước mặt uy, người này làm sao cũng hô nở tới chết tiệt, có phải hay không thanh lý tạp vật bác gái lười biếng xin nhờ, hôm qua thiên chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi, ta lúc đầu cũng không muốn như vậy Long Hy Thược một bộ không thể làm gì thần tình. Tuy là nhìn lại chọc người cười, bất quá hưu đấu đám người cũng là vẫn như cũ nghiêm mặt lỗ, thần tình có. Chút khẩn trương đây, ngẫm lại cũng đu nở dê vờ ơ à, dù sao tọa tại bọn họ trước mặt nhưng là phất tay gạt bỏ vạn người mà vương á gì ạ. À ừ cái gì phản ứng hơi quá kích đây, bị gọi vào tên gì ạ dường như bị kinh hách tiểu miêu. Ta chính là ta à, các ngươi không cần phải như vậy xa lánh ta đi Long Hy Thược cũng có chút bất đắc dĩ. Sự tình tới quá đột ngột, các nàng trong chốc lát khả năng không tiếp thụ được, bất quá xem ra chính mình tại dì ạt trong ấn tượng là cái loại này rất ôn thuận, đối với tỷ tỷ luôn luôn đều nghịch lai thuận thụ đệ đệ sao xin nhờ điều này sao có thể, mi ho nẹn nì nhóm. Không, không phải chúng ta không có ý đó bất quá, dì ạt lo lắng, ngôn ngữ cũng bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng là, xảy ra hôm qua thiên như vậy sự tình. Đổi thành những người khác nói vậy cũng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được đi tiểu miêu mấy người cũng theo gật đầu. Mặc dù biết khả năng này chính là nguyên lai ngươi, bất quá ngươi cái này hiếm ai biết một mặt hãy để cho chúng ta thất kinh đây nói gì à gượng cười. Ở hôm nay sớm, ca ca của mình trước lúc ly khai còn cố ý bàn giao chính mình, bắt hắn cho xem tốt, tận lực muốn thỏa mãn hắn mọi yêu cầu chậm rãi tập quán thì tốt rồi, bất quá, ta đối với các ngươi cảm tình cũng không phải là giả nha. Chứng kiến gì ạt rốt cục biểu lộ ra còn lại thần tình, Long Hy Thược cũng là thở ra một cái, đem gì ạt đám người đưa cho Long Nương đi tẩy não là nhất sách tuyển trạch, có thể lời nói, hắn không muốn làm như vậy. À á, mặc dù không biết phương diện này có dạng gì sự tình, bất quá là nữ nhân lời nói, sẽ quả đoán cùng nam nhân của chính mình đứng chung một chỗ đây ôn hòa đại tỷ tỷ giọng xuất hiện tại bên cạnh, ạ kẻ nọ nói ra lời nói nhưng là phi thường có giác ngộ đây. Bất quá câu ca dao tận dụng mọi thứ hoặc là thừa cơ mà vào chính là chỉ cái này trước mắt cái tràng diện này chứ ạ kẻ nọ có chút màu đỏ vật chất đã kinh từ gì ạ trong thân thể tràn ra, trong giọng nói đều mang khí tức kinh khủng. Ha ha, huống hiện tại ta đều đã trở thành người của hắn đây, bất luận cái gì ta đều sẽ bị hiệt chống đỡ hắn. Hơn nữa ta còn có thể vì hắn làm bất luận cái gì sự tình ạ kẻ nọ nói liếm liếm nàng cái kia mê người môi đỏ mọng. Nhất thời môi nhan sắc trở nên càng thêm tươi đẹp dụ cho người suy nghĩ sâu xa thoại ngữ, lại là sắc dụ bất quá, ạ kẻ nọ ngươi thành công hoặc có lẽ là ạ kẻ nọ quyết định rất mù quáng, bất qua ạ kẻ nọ nhưng là rất nghiêm túc. Nô, không hổ là ạ kẻ nọ, ngôn ngữ luôn luôn đều to gan như vậy cùng rõ ràng. Long Hy thừa âm thầm chắt lưới, thuận tiện đem gần trong gang tấc ạ kẻ nọ ôm đặt ở chân của mình, đi tự mình cảm thụ ạ kẻ nọ êm dịu bắp đùi mang đến đầy áp trình độ. Hoặc có lẽ là bộ trưởng ngươi dự định bỏ qua sao? An ổn ngồi ở Long Hy thực chân, ạ kẻ nọ cho gì ạt một cái khiêu khích nhãn thần. Chu, ạ kẻ nọ ai nói ta dự định bỏ qua hử? Phải biết rằng Hy thực sở hữu quyền nhưng là ở tay của ta A Lạp Tha Á. Nói như vậy lời nói cũng có chút quá võ đoán đi. Cùng gì ạt bất đồng chính là, từ ạ kẻ nọ thân buộc phát ra màu đen vật chất, giữa hai người không hòa vào nhau hợp đây. Ừ, xem ra lại khôi phục bình thường sinh sống đây. Nhìn hai nàng vẫn còn ở tranh chấp, Hưu Đấu không khỏi cười nói. Thực tiên bối rất hạnh phúc. Một bên Tiểu Miêu cũng là theo sát mà gật đầu. Xin nhờ, sáng sớm giống như này á muội sao nghe được câu này lời nói mọi người không khỏi quay đầu. Sáo nạ lẹ vì ạt thản đại nhân người tới chính là hội học sinh hội trưởng sáo nạ cùng nàng ma vương tỷ tỷ sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản. Nhìn thấy mọi người đứng thân hành lễ, sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản không sao cả khoát tay háo. Những thứ kia là trường hợp lễ tiết, ở bình thường cũng không cần xưng hô như thế, trực tiếp gọi sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản là được rồi. Nói đùa, mặc dù là phi thường hiền hòa biểu tình, bất quá ma vương danh hiệu vẫn là phi thường bắt mắt, mọi người cũng chỉ là đem câu này lời nói coi như vui đùa mà thôi. Bất quá Long Hy thực cũng là không chút nào ngại vì cái gì ma vương mặt mũi. Sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản nói ngươi không phải theo bọn họ trở về minh giới rồi sao? Muội muội sự tình còn không có giải quyết, ta làm sao có thể yên tâm trở về đây? Sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản ở một bên sofa ngồi đến, đem muội muội cùng ngươi sự tình thu xếp ổn thỏa, ta an tâm. Tỉ tỉ số lượng không nhiều lắm, cân nhắc có băng sơn mỹ nữ danh xưng là xảo nã hội trưởng lại một lần nữa đỏ mặt. Đối với cái này vi quyết tâm muốn đem muội muội mình gả ra tỉ tỉ, Long Hy thực cũng là có chút không biết rõ, bất quá cái này cũng không trở ngại cuộc sống của hắn. Huống chi, ta ở lại chỗ này còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản bưng lên mặt bàn hồng trà, khẽ nhấp một miếng, mùi vị không tệ cảm tạ khích lệ ạ kẻ nọ mặt lộ ra tiếu dung. Cái gì nhiệm vụ là vâng đúng xạ giờ kẻ sĩ xin nhờ ta nhiệm vụ, nói là mời ngươi đi thăm một minh giới. Sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản thả chén trà nhẹ giọng cười nói. Mà ta chính là lần này lĩnh đội, nói vậy ngươi sẽ đồng ý chứ? Cầu thả cầu vô tốt.